Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, người nào càng ngông cuồng. Cỏ xanh như nhân, trên cỏ bố trí lấy một cái cự đại thủy tinh cầu. Hiện tại bu biến thành bốn cái. Cái kia những thời không khác Son Goku cuối cùng cũng nên thanh tỉnh. Thủy tinh cầu trước, đứng hai đạo nhân ảnh. Cái kia chỉa vào một đống Mohican tóc trắng thần Kaio sắc mặt trầm ngưng. Rất là phẫn nộ, nguyên bản Son Goban đoàn người đến, để hắn thấy được hy vọng. Nhưng là người tới tuy là thân thủ không tệ, có thể mỗi một người đều cực kỳ tự đại. Mặc dù là trong đó Son Goku cũng giống như vậy, không ai nguyện ý cùng Son Goku hợp thể, cũng liền để sự tình hướng về không thể dự đoán phương hướng phát triển. Thần Kaio bên cạnh mặt mũi nhăn nheo, ra đến Đài Loan lão thần Kaio ánh mắt cũng là không ở thủy tinh cầu bên trong Son Goku bọn người. Trên thân, mà là mắt mở thật to, đồng tử tỏa sáng nhìn Cao Á Anh. Cao Á Nam, Cao Á Tinh ba nữ nhân, đúng giờ nha, thực sự là xinh đẹp khả ái mới mẻ nữ hài tử. Đã lâu không thấy được tốt như vậy cô gái, lão thần Kaio khóe miệng đều chảy ra nước bọt. Hắn vừa nhìn về phía một bên Son Goban, cái này Son Goban thực sự là quá ghê tởm, quá không thức thời, quá khốn kiếp, người cũng hiểu được Son Goban rất đáng ghét. Thần Kaio nghi ngờ nhìn về phía lão thần Kaio, đương nhiên ghê tởm, ngươi xem một mình hắn ôm ba nữ hài tử. Lão thần Kaio tức giận nói, ếch, thần Kaio quay đầu không để ý tới nữa lão thần Kaio. Hắn ánh mắt nhìn thủy tinh cầu bỗng nhiên một sáng, đó là Kadik A, xem ra Diêm Vương đưa hắn cho thả ra rồi. Trên địa cầu bu phân hóa thành bốn cái bu phía sau chính yếu nói. Hiu, chân trời sáng bắt đầu một luồng bạch quang. Thật tốt quá, là Kadik tới. Tương lai Son Goku mắt sáng rực lên. Cái này khí là Kadik, Son Goku, Son Goban mấy người cũng quay đầu xem hướng chân trời. Cái kia sợi bạch quang rất nhanh rõ ràng. Chính là bị Diêm Vương phóng xuất. Sau đó từ bói toán bà mang đến trên địa cầu. Nhanh chóng chạy tới Kadik, hỗn đàn, cái kia bu khí thật là khiến người ta sợ hãi, dường như so với trước kia bu quỷ dị hơn, còn có nơi đó tại sao có thể có hai cái Kakalo? Ngoại trừ Kakalo bên ngoài còn có lưỡng đạo không phải rất mạnh khí. Không biết là ai, Kadik rất nhanh liền đến gần mọi người, sau đó ánh mắt của hắn liền thấy được trên bầu trời bốn cái bu. Bốn cái, khó trách ta cảm thấy khí có cái gì rất không đúng. Được rồi nơi đó, Kadik nhìn về phía Son Goku, sau đó con mắt liền trợn tròn. Siêu, Kadik lơ lửng tại mọi người cách đó không xa không chung. Chừng lấy con mắt ở hai cái Son Goku thân bên trên qua lại di động. Lập tức trong miệng hắn nhổ ra cục đờm. Kakarao, chuyện gì xảy ra? Người chừng nào thì vừa học mới chiêu pháp. Cái gì mới chiêu pháp? Hai cái Son Goku đều rất nghi hoặc. Kadik, ngươi tới đúng dịp. Được rồi, ngươi không phải đã chết sao? Tương lai Son Goku mừng rỡ kêu lên. Tiếp lấy hắn liền thấy được Kadik trên đầu linh hồn quang hoàn. Không khỏi nói, đúng rồi, ngươi hẳn là bị Diêm Vương đại nhân đem thả đã trở về. Kakarao. Ngươi khoan đắc ý, ngươi lúc đó chẳng phải chết. Kadik nói thanh âm đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt của hắn ở hai cái Son Goku trên đầu ngừng một chút. Ta nhớ được ngươi nên là chết. Làm sao biết? Quên đi, mặc kệ những thứ này. Kakarao, ta hỏi ngươi, ngươi cái này biến ra hai cái công pháp của mình là lúc nào học được? Ha ha ha ha, thanh thúy tiếng cười to vang lên. Kadik ánh mắt rơi vào Cao Á Nam trên người, đồng tử không khỏi co rụt lại, một đạo nhân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cư nhiên còn có một người, Kadik có chút kinh ngạc nhìn Son Goban,

câm miệng, ca đích quát, lúc trước là tiên trước, hiện tại ta ca đích chính là báo thù. Báo thù, Bu cười tà, ca đích, người cũng nghe Son Goku nói, bây giờ ta có Gohan thực lực, dưới so sánh, lúc trước đánh chết người ta, đó là ta nhỏ yếu nhất thời điểm, khi đó ta đều có thể đánh chết ngươi. Ngươi dựa vào cái gì hiện tại báo thù? Bu, ta phát hiện ngươi bất đồng. Ca đích bỗng nhiên nở nụ cười. Bất đồng, cùng ta giao chiến cái kia Bu rất đơn thuần ngu ngốc. Chắc là sẽ không giống như ngươi vậy nói ra lời như vậy. Ca đích hi nhưng cười. Cho nên, ta không phải tin tưởng lời của ngươi nói. Đương nhiên quan trọng nhất là, mặc dù ngươi Bu đã so với trước đây càng cường đại rồi gấp 10 gấp trăm lần thì như thế nào? Đến đây đi, ca đích lần nữa quát khẽ một tiếng. Trên người hắn cháy hừng hực kim sắc dáng vẻ bệ vệ biến thành ống phun khói thức. Tóc cũng càng thêm đứng thẳng. Bộ dáng này, Cao Á Nam, Cao Á Anh, Cao Á Tinh đều nhìn về Son Goku. Son Goku cũng là ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Bởi vì ca đích sau khi biến thân trạng thái cùng hắn mới vừa lĩnh hội biến thân là giống nhau như. Đúp, thì ra ca đích người cũng biết siêu hai biến thân nha. Son Goku kinh ngạc nói. Hanh, ca đích căn bản khinh thường trả lời. Bu, chết đi. Ca đích đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nhất một cái Bu trước người. Hung hăng một quyền đập tới. Lúc này một tay xuất hiện tại ca đích nắm đấm trước. Chỉ thấy Bu bắt lại ca đích tay, đồng thời một cước đá tới. Oanh, ca đích vẫn thạch một dạng té hướng viễn phương. Cùng lúc đó hơi thở của hắn kịch liệt giảm bớt. Hầu như trong nháy mắt liền từ siêu hai thoái hóa vì siêu một. Sau đó lại thoái hóa vì hắc phát thái độ bình thường trạng thái. Sau đó khí tức còn đang giảm xuống. Son Goban tâm đầu nhất khiêu. Ca đích tình huống rất rõ ràng là bị trọng thương. Hơn nữa thương thế kia thậm chí khả năng nguy hiểm cho đến tử vong. Bu dường như có điểm không đúng. Son Goban nghi ngờ trong lòng. Dù sao ấn Long Châu nguyên kịch tình, Bu cũng là cực kỳ hưởng thụ chiến đấu thú vui. Mặc dù sở hữu lực lượng siêu cường cũng sẽ không ở lần thứ nhất đã đem đối thủ giết chết. Nhưng bây giờ thay đổi. Cùng lúc đó, Cao Á Anh, Cao Á Nam, Cao Á Tinh, thậm chí một bên hai cái Son Goku cũng trừng lớn con mắt. Không thể tin nhìn về phía khí tức điên cuồng rơi xuống ca đích. Oanh, ca đích đụng vào sơn thể bên trong. Khí tức rốt cuộc ổn định lại. Ghê tởm, ca đích khuôn mặt vặn vẹo. Bu lần này cơ hồ khiến hắn tử vong. Tuy là hắn đã chết một lần. Chết lại cũng không có gì, nhưng là một ngày thật tử vong, linh hồn cùng sao sao sẽ chia lìa, sẽ một lần nữa trở về đến địa phủ. Hắn ca đích nhưng là mang theo đánh bại Bu sứ mệnh tới đến địa cầu. Nếu như cùng Bu đối một chiêu liền chết, mặt kia liền vứt lớn. A, ca đích trong lòng phẫn nộ gầm to. Cái loại này phẫn nộ thậm chí đều vượt trên toàn thân hắn, cái loại này đau đến không muốn sống đau. Đớn, ca đích, không có ý tứ, mới vừa hạ thủ nặng một chút, bởi vì ta đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Bu cười tà nói, ta quyết định dùng một phần tư lực lượng, cũng chính là một cái phân thân lực lượng đến giết chết các ngươi mọi người. Bởi vì ta cho rằng một phần tư lực lượng, cũng chính là một cái phân thân lực lượng đã đủ rồi. Chết tiệt, Son Goku lạnh lùng nhìn Bu, cái trán nổi lên mịn mồ hôi. Ca đích hắn rõ ràng đã siêu hai mà lại. Son Goku không tin, không muốn tin tưởng, hắn cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng. Trong lòng tin lại sôi trào. Kế tiếp, các người cùng lên đi. Bu ôm tay, một cái khác ta. Tương lai Son Goku nhìn về phía Son Goku. Chúng ta hợp thể a. Như vậy là không thắng được Bu. Trước hết chờ một chút. Son Goku trong mắt dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn lúc này đây biến thân siêu hai. Lực lượng đề thăng quả thực long trời lở đất giống nhau.